biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 13 Thiếu niên trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi trở thành quân cơ giáp dự bị, Lâm Hân liền tạo thành thói không khuất phục và không từ bỏ niềm tin châu dù đang ở nghịch cảnh, vẫn như cũ kiên trì bản sắc quân nhân, ra sức chiến đấu đến tận thời khắc sinh mệnh cuối cùng. Châu nên, khi biết được chính mình bị bắt đến ám tinh, sắp làm một món thượng phẩm bị bán đấu giá, Lâm Hân không còn thời gian để sợ nữa, mà là trăm phương ngàn kế tìm kiếm cơ hội bỏ trốn. Chỉ cần có một chút hy vọng, cậu sẽ thử, được ăn cả ngã về không? Thân thể của cậu đã trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp, có thể chống lại hơn 10 loại thuốc cấm, mới vừa tỉnh lại một lát tay chân đều không có lực, sau khi bổ sung nước cùng dinh dưỡng cao chi giác khôi phục được một chút. Lợi dụng hiện tại có điều kiện dùng thủ đoạn lừa dối kẻ địch, làm quân dự bị phải bắt buộc học môn này, Lâm Hân sau khi thực hành thành tích là A, bởi vậy dáng vẻ ngụy trang rất chân thật quen tay làm nhanh. Quả nhiên, đối phương bị lừa rồi. Thứ ràng buộc trên cổ cậu vừa mất tinh thần lực được phóng thích, Lâm Hân trong nháy mắt liền chế phục được kẻ xấu kia. A a a, cuống họng bị ghìm lại một cách chặt chẽ, càng dãy dụa càng khó thở, cái chết đang cận kề bao phủ trong lòng cô. Vạn lần không nghĩ tới, thân kinh bách chiến như cô, lại bị sắc đẹp mê hoặc, nhất thời nhẹ dạ, buông bỏ cảnh giác. Lâm Hân đầu đầy mồ hôi, thân thể cậu còn rất yếu ớt, động tác cơ hồ đều đã dùng hết toàn lực, dựa vào sự quyết tâm, tay càng nắm chặt dây xích. Khục a thằng nhóc, khuôn mặt của cô gái ngày càng trắng bệch, hai chân đạp loạn, ý đồ đá vào sau lưng thiếu niên. Giết tôi, nhóc cũng trốn không thoát. Ám tinh, Lâm Hân thần sắc băng lãnh, không hề bị lay động. Nơi này không phải ám tinh. Ám tinh cách trái đất tận hai tinh hệ, phi thuyền vũ trụ bay tốc độ nhanh nhất cũng phải tốn tới một tháng. Bọn người đó làm sao có khả năng trong vòng 10 ngày ngắn ngủi đã đem cậu đến ám tinh cơ chứ? Cô gái phun đầu lưỡi ra, hai mắt trắng dã, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, dãy dụa dần nhỏ đi, nghe được lời thiếu niên nói, cô gái giọng đứt quãng nói. Đừng, ngây thơ, nơi này chính là, ám tinh, à, chúng tôi có hố chuyên dụng, nhảy vào lỗ sâu, khà khà, 10 ngày, thừa sức, tiểu tử thúi, mau buông ra, lỗ sâu, buôn lậu buôn bán cùng tinh tế hải tặc, thậm chí còn có tứ đại quốc đều không biết bọn chúng nhảy lỗ sâu. Khó trách bọn chúng hung hăng ngang ngược như vậy. Lâm Hân ánh mắt phát lạnh, càng tăng thêm khí lực. Cô gái mặt xám như cho tàn, hối hận cũng không kịp. Nếu như cho cô thêm một cơ hội nữa, chắc chắn cô sẽ không quan tâm thằng nhóc này sống hay chết, càng sẽ không vì thưởng thức sắc đẹp mà đánh mất cảnh giác. Thời điểm đang muốn chấp nhận số phận của mình, đột nhiên cô cảm thấy sức lực trên tay của thiếu niên nhỏ dần, hút được một hơi dưỡng khí vào phổi, mắt cô sáng lên. Dây xích trên cổ cô đang lỏng ra sao? Khuôn mặt cô trở nên vui mừng, nắm lấy không khí đáng quý này, dùng sức giãy giụa, thiếu niên sau lưng đột nhiên mềm nhuyễn như mì vắt mà ngã xuống. Khụ khụ khụ, lúc này mới có thể hít thở đều đều, cô gái lộ ra biểu tình như mới vừa sống sót sau tai nạn, cô bước chân cách xa giường hơn, dựa vào ghế, hung ác trừng mắt về phía thiếu niên đang co rúm ở trên giường kia. Nếu không phải hắn là thượng phẩm của buổi đấu giá hôm nay, cô đã sớm đạp một cước lên người thằng nhóc đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là may mắn mà thiếu chút nữa là lật thuyền trong mương, nếu bị người khác thấy được không chừng sẽ bị trào phúng cho xem. Cô sờ sờ cái cổ bị đâm đến đâu nhói, cẩn thận đi tới gần giường. Này, với bộ dạng của nhóc bây giờ còn dám chạy trốn sao? Nằm mơ đi, cô lạnh lùng trào phúng. Thiếu niên nằm trên giường hô hấp dồn dập, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, cả người đều là mồ hôi ẩm ướt, quần lụa mỏng gần như trong suốt dính trên người, đường cong hoàn mỹ không chút tì vết như ẩn như hiện. Cô giơ tay che mũi, để, nếu như cô là một alpha, không chừng đã đem người giấu đi. Lắc lắc đầu, cô nhấc chân đá lên mạn giường. Này, đừng giả bộ chết, bà đây sẽ không mắc bẫy của nhóc đâu. Thiếu niên giống như không nghe thấy lời của cô, tiếng rên rụ người phát ra càng nhiều. Cô ngẩn ra, cửa phòng bị đẩy ra một cách thô lỗ, râu rậm mang mặt nạ cách ly tiến vào quát lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Thằng nhỏ này tại sao lại động dục rồi? Mùi thơm của tin tức tố hoa lan từ trong phòng tràn ra, tản ra khắp nơi. Hả, động dục sao? Cô há hốc mồm, thằng nhóc này bây giờ không phải giả vờ, mà là thật à, bởi vì phát tình sao? Trong phòng khách của buổi đấu giá, ba người đàn ông mang mặt nạ mỗi người đều chiếm một chỗ riêng, yêu nhã uống trà thưởng thức hiện trường của buổi đấu giá trên màn hình ảo ba chiều, thưởng thức sắc thái trên mặt của các vị quyền quý ở các quốc gia tinh tế khác nhau, đồng thời thu hết vào tầm mắt. Hà, mau mau đến phần cốt yếu, sẽ có trò hay để xem a, người đàn ông alpha mang mặt nạ hồ ly phấn khởi mong chờ nói. Tôi còn muốn cảm ơn Hoàng tiên sinh đã đem tới cho tôi một view vật độc nhất vô nhị nữa kia. Người thanh niên ngồi ở giữa mặc một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt thật của anh ta cũng được che khuất bởi một lớp trang điểm. Không cần cảm ơn tôi, ngài khách sáo quá rồi. Hoàng tiên sinh mang một chiếc mặt nạ hoa lệ, khóe miệng hơi dương lên. Làm trung gian thương, mua thành phẩm 400 vạn bán ra 150 triệu tiền kiếm được hắn còn rất vui vẻ đây. Mặt nạ hồ ly lẩm bẩm, rõ ràng mới bắt đầu chỉ tốn có 70 triệu, nhưng chỉ trong vài ngày đã tăng hơn gấp đôi. Hoàng tiên sinh hai tay đan vào nhau, thở dài nói. Để tóm được con mồi này, tôi phế bỏ hai tên thuộc hạ. Thiệt hay giả, mặt nạ hồ ly nghi hoặc, thượng phẩm, hắn từng xem qua tiểu nam o nằm trong khoang dinh dưỡng vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, như mỹ nhân chọc người thương yêu, một chút đều nhìn không ra hắn có thể lợi hại tới vậy. Hoàng tiên sinh nói, nếu ngài không tin tôi sẽ gửi cho ngài một cái video lúc hắn đánh nhau a. Hắn nhấn vào vòng nhận dạng, chỉ chốc lát sau, mặt nạ hồ ly nhận được tin nhắn. Không bằng phóng to rồi cùng nhau xem, người đàn ông ngồi bên cạnh nói với hắn. Được đại ca, mặt nạ hồ ly nhấn thao tác một màn hình ảo 20 inch hiện lên trong không trung. Trong con hẻm nhỏ hẹp đầu đội mũ bóng chày khuôn mặt của thiếu niên lạnh lẽo như băng tuyết trong chớp mắt hạ gục hai tên alpha, ra chiêu ngoan tuyệt gọn gàng nhanh chóng. Ây, sức chiến đấu này, thật là khủng khiếp, mặt nạ hồ ly tặc lưỡi. Chẳng trách Hoàng tiên sinh muốn tăng giá, nếu không nhờ alpha đó tập kích bất ngờ, 6 alpha đó có lẽ là đã chết tại nơi đó. Người đàn ông kia ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn thanh niên bị súng gây mê hạ gục kia. Mặt nạ hồ ly thấy hắn không nói gì, không khỏi hỏi. Đại ca, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tiên sinh cũng nhìn về phía hắn, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tay vị của ghế tựa. Vị thủ lĩnh hải tặc này tâm tư kín đáo tính tình vô thường, cùng hắn giao thiệp cần phải cẩn thận từng ly từng tí một bằng không chỉ cần hơi bất cẩn một chút chỉ sợ đến đầu cũng rớt xuống không biết từ bao giờ. Hợp tác 20 năm rồi, Hoàng tiên sinh cũng từ từ thăm dò tính tình của hắn. Khi hắn chuyên chú nhìn chằm chằm một thứ gì đó, chắc hẳn người đó đã khơi dậy hứng thú của hắn ta. Quả nhiên, người đàn ông chỉ cười khẽ một chút cười đến làm người khác sờn cả tóc gáy. Tôi có chút không nỡ bán vật nhỏ này đi, mặt nạ hồ ly sững sờ. Đại ca, vì sao không bán hắn? Tôi dám khẳng định hôm nay đám dê béo đó tới là vì hắn, nhất định sẽ móc sạch tiền túi của mình. Tận 2 tỷ tiền tinh tế, có thể không lời lời sao? Không, có lẽ không chỉ dừng ở mức 2 tỷ. Hắn đã rất lâu chưa từng thấy dê béo vì một cái vật đấu giá mà điên cuồng bỏ tiền ra nhiều như vậy. Người đàn ông chỉ cười mà không nói lời nào, cầm chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Hoàng tiên sinh cụp mắt xuống. Trong video kia thiếu niên xinh đẹp sặc sỡ lóa mắt, bất kỳ alpha mạnh mẽ nào cũng sẽ phải động lòng. Đừng nói đến vị thủ lĩnh kia, đến hắn chút nữa cũng bị hấp dẫn. May mắn thay, sức mạnh của đồng tiền đã đánh bại dục vọng. Chà, trò vui đã sắp đến. Mặt nạ hồ ly nhìn chằm chằm vào màn hình ảo 3 chiều. Trên sân khấu đấu giá, người chủ trì đứng trước bức màn, lớn tiếng hô to. Kính thưa quý vị, tiếp theo là thời khắc kích động lòng người nhất. Những vật phẩm đắt giá nhất trong buổi đấu giá của chúng ta sẽ sớm được trưng bày trước mặt các vị. Mời các vị cầm chặt vòng tranh giành cùng nhau điên cuồng nào. Khi, người dẫn chương trình đập búa một cách nặng nề tấm màn đằng sau anh ta biến mất ngay lập tức một chiếc lồng chim hình tròn khổng lồ bằng vàng xuất hiện trên sân khấu đấu giá. Hương hoa lan mạnh mẽ, êm dịu bay ảo ạt tuôn ra như một làn sóng quét sạch toàn bộ địa điểm đấu giá và thấm vào một cách tùy tiện. Hàng ngàn alpha có mặt không hề chuẩn bị đã bị tấn công bởi chất pheromone thuộc về thời kỳ động dục của Omega phủ vào mặt. Wow, khán phòng đấu giá như bị nổ tung bởi một quả bom, có một giọng nói hét lớn. Các nhân viên duy trì trật tự không biết khi nào họ đã mang mặt nạ cách ly vào tiếp cận một cách có phương pháp ngăn chặn alpha, những người đã rơi vào giai đoạn nhạy cảm. Những nhân vật VIP xuyên qua một bức tường thủy tinh trong suốt cũng không tránh khỏi người thấy mùi pheromone của hoa lan, sắc da của họ thay đổi rõ rệt, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm chiếc lồng chim vàng trên sân khấu đấu giá không chớp mắt. Có ai đó trong lồng vàng? Người trong lồng vàng là Omega. Để cho tất cả những người đấu giá có thể nhìn rõ, một chiếc camera thông minh với một đôi cánh nhỏ lọt qua khe hẹp của hàng rào và bay vào trong lồng ống kính nhắm vào đáy lồng. Trong khoảnh khắc một thiếu niên bị xiềng xích xuất hiện trong bức tranh ba chiều. Thân hình mảnh khảnh đang mặc một chiếc váy tuyên trắng, tay chân trần trụi, làn da trắng như tuyết, xương bướm gợi cảm lộ ra phía sau, vòng eo mềm dẻo thấp thoáng dưới lớp vải tuyên như mời gọi, vô số đôi mắt thèm khát si mê mà nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hoàn mỹ như thiên thần như được cẩn thận điêu khắc không chút tì vết, mái tóc dài ngang vai ánh lên tia sáng mờ ảo, đôi mắt đen trong trẻo mơ màng bởi vì thời kỳ động dục cũng trở nên long lanh như chứa nước trong đó diễm lệ hút hồn, khóe mi đôi mắt hơi ửng hồng khiến người ta cảm thấy thích thú yêu thương. Các alpha tại hiện trường thậm chí còn điên cuồng hơn. Những người quý tộc trong lồng kính trong suốt không thể kìm được bản thân và đánh mất phong thái trước đây của họ. Đây là một tiểu nam o, trời ạ, cậu ấy đẹp quá. Tôi muốn có được cậu ấy. Nam o, có phải nam o từng lên tinh tế tin tức kia không? Một người sống ở Cộng hòa Thanh Long. Lúc trước tôi chỉ biết rằng nữ o chất lượng cao đã đẹp nhưng tôi không biết rằng nam o chất lượng cao còn đẹp hơn. Tôi sẽ say rượu sau khi người hương thơm pheromone tinh khiết này mất. Đến buổi đấu giá tối nay thực sự là xứng đáng. Ồ, nhìn đôi mắt bối rối này quyến rũ làm sao? Đứa nhỏ này có thể đang sợ hãi, nó cần sự an ủi của tôi. Tôi muốn cắn mạnh vào tuyến thể của đứa nhỏ này, truyền pheromone của tôi vào đó, đánh dấu nó, ôm đứa nhỏ trong lòng và biến thằng bé thành Omega của tôi. Anh bạn ơi, xin đừng tranh với tôi đã độc thân 30 năm rồi, chỉ chờ đợi một người bạn đời phù hợp 100, tôi cảm thấy tôi và đứa nhỏ đó là như vậy. Còn lại bao nhiêu tiền trên tài khoản, có đủ 2 tỷ không? 2 tỷ, hắn ít nhất cũng đáng giá 2 tỷ. 2 tỷ, các người là đi ăn cướp tiền sao? Không nỡ chi tiền thì đừng tham gia đấu giá. Trong một phòng khách VIP khác có một alpha cao lớn mặc áo choàng sẫm màu đứng trước cửa sổ kính trong suốt nhìn xuống sân khấu đấu giá, ánh mắt sắc vàng chăm chú nhìn thiếu niên trong lồng, liền nhìn thấy đôi mắt bướng bỉnh quen thuộc đang ngấn lệ, anh duỗi 5 ngón tay ra ấn mạnh vào tấm kính. Là đứa nhỏ kia sao? Cách chương.